Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Cạm bẫy của Ma Vương. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Tại khu nhà cao cấp của Lý Gia, không khí náo nhiệt cùng toàn những người ăn mặc sang trọng. Hai tay Nguyễn Yến Hy gắt gao nắm chặt chiếc váy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, các ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Trái tim kịch liệt đập nhanh, làm cho cô cảm thấy choáng váng, mệt mỏi. Cô cảm giác mình tồn tại như là một người ngoài tộc ngốc nghếch. Cô không khắc chế được run rẩy muốn thoát đi khỏi chỗ này. Khi cô cùng em họ là Nguyễn Nhạc Ni, Thiên Kim Lý Giá, Lý Mỹ Kỳ làm bạn trai ra đại sảnh, từ bỏ âm thanh, từ dàn nhạc diễn sướng, tất cả thanh âm rõ ràng được hạ thấp xuống, mọi ánh mắt đều tụ lại hướng về phía cô. Cô biết trong lòng mọi người đối với cô sắp bay lên thành Phượng Hoàng. Có lẽ cô bé lọ lem đã túm được đại công tử của tập đoàn tài chính Lý Thị. Những lời ca ngợi lần lượt được nói ra nhưng không thể làm cho Nguyễn Yến Hy nhẹ nhõm hơn. Lời khen ngợi này chỉ làm cho cô cảm thấy cả người mình như bị người ta nói xấu và soi mói. Nàng nhìn về phía vị hôn phu đường đường chính chính của mình, Lý Triết Kỳ rất có phong thái vương tử. Đều là tình nhân trong mộng của những thục nữ danh giá trong đại sảnh. Nhưng mà từ thời khắc Nguyễn Yến Hy bước vào đại sảnh kia, tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi cô. Hắn chờ vị hôn thê xinh đẹp đi về phía hắn. Nguyễn Yến Hy lại cảm giác hai chân như đeo đá nặng trịch. Hết thảy tốt đẹp, tương lai của cô đều là những thứ mà mọi cô gái vẫn hay hâm mộ, ghen tị. Cô không nên muốn chạy trốn. Đặt tay vào lòng bàn tay của Lý Triết Kỳ, hắn vốn định lấy đồ ăn cho cô. Nguyễn Yến Hy lại lắc đầu. Cô giờ không thể nuốt trôi cái gì cả. Vì thế, Lý Triết Kỳ bắt đầu đưa cô đi giới thiệu với những vị khách trong đại sảnh, thần thái cực kỳ sùng nịnh, động tác rất trời tre. Hôn sự này thành như vậy là do một tay Lý Lão Thái Gia giật dây. Cha mẹ cô cũng hưng phấn đáp ứng. Hai người chính thức công khai thành một đôi, chỉ còn chờ hôn lễ đúng hạn cử hành sẽ động cả Đài Loan mà thôi. Cũng bởi vậy, Nguyễn Yến Hy mới gia nhập xã hội thượng lưu và được tiếp nhận. Ít nhất ngoài mặt là như thế. Là người mà Lý Đạo Gia đã chỉ đích danh. Không một ai keo kiệt lời khen đối với Nguyễn Yến Hy, xinh đẹp, trầm xuất. Nhưng đối với gia thế, bối cảnh của cô, tất cả đều ăn ý mà không thể đề cập đến. Sống trong một đội hình khổng lồ, thân tộc Lý Thị cùng các vị quan chức là bảo hữu cùng các trưởng bối, rồi sau đó là những bằng hữu của Lý Triết Kỳ, toàn là những người miệng ngậm thìa vàng thìa bạc, gia thế hiển hách. Nguyễn Yến Hy nhất thời cảm thấy dạ dày một trận cuộn trào, cảm giác ngực khó chịu, hít thở không thông. Vấn đề tột cùng nằm ở nơi đâu? Vì sao cô luôn muốn chạy trốn? Có lẽ là bởi vì cô không thuộc về nơi đây. Cho dù có phủ thêm bao nhiêu áo hoa diễm lệ, cho dù có thêm nhiều lời khen tặng nhiệt tình hay giả dối, cô vẫn cảm thấy chính mình không hợp với chỗ này. Mọi người thường nói, giấc mộng của mỗi cô gái đơn giản là gả cho một vương tử. Có lẽ trước kia cô từng giống như các cô gái ấy, cũng đợi mong vương tử của mình. Nhưng mà thẳng đến giờ khắc này, cô mới hiểu được kỳ thật tương lai mà cô mong muốn đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cô cũng đã không có quyền chọn lựa nữa rồi. Tôi rốt cuộc cũng biết cậu vì cái gì mà bỏ rơi Trác Linh. Triển khai của tập đoàn Kim Thị, ngay tại trước mặt mọi người nhắc tới bạn gái minh tinh điện ảnh tài năng mấy ngày hôm trước của Lý Triết Kỳ. Nói bậy bạ gì đó? Lý Triết Kỳ dường như không có việc gì cùng bằng hữu trêu đùa, không giấu vết quan sát phản ứng vị hôn thê của mình. Nguyễn Yến Hy không biết khuôn mặt tươi cười của cô có thể duy trì bao lâu. Nếu không phải trên má đã được đánh phấn hồng, chỉ sợ khuôn mặt tái nhợt của cô đã dọa cho mọi người sợ rồi. Minh tinh điện ảnh nổi tiếng, tên tình địch được nhắc tới, cô cảm thấy thật xấu hổ. Quanh thân mình rất khẩn trương và bài xích, không hề có một chút ghen tuông. Thanh mai trúc mã của Lý Triết Kỳ, tiểu công chúa của xí nghiệp Vương Thị, không cho là đúng cười nói. Tôi chỉ biết đàn ông con trai các cậu, khi kết giao thì thích hoa hồng diễm lệ, không bằng tiểu bạch cúc trong nhà nhìn. Thanh âm của tiểu công chúa Vương Thị thanh thúy như chuông bạc, hiển nhiên trong đại sảnh này một công chúa đứng đầu không chút nào che giấu địch ý, cũng không làm cho mọi người trong đại sảnh kinh ngạc. Mọi người hiển nhiên đều hiểu được, mãi cho đến ngày hôm qua, trước khi Lý Lão Thái Gia tuyên bố tin tức Lý Triết Kỳ đính hôn, tiểu công chúa Vương Thị còn ôm hy vọng, chưa bao giờ cho rằng Trác Linh có tư cách bước vào cửa lớn của Lý Gia. À, hóa ra tiểu bạch cúc động lòng hơn là hoa hồng kiều diễm sao? Tới đây cũng tình nguyện muốn làm một tiểu bạch cúc nha. Người mẫu mới nổi từ công tử tướng quân lập tức lên tiếng giải hòa. Tiếp theo là một nhóm công tử, người một câu, ta một câu, nghiễm nhiên đem Nguyễn Yến Hy vây quanh một vòng cung đông người. Không lời nói khen tặng, vẫn có ít nhiều khinh miệt hỗn loạn. Những công tử nhà giàu này có thể dùng ánh mắt gì để đánh giá một cô gái từ nhà bình dân hám làm giàu đây?

Lý lão thái gia nói như vậy. Ông vẫn tin tưởng con mắt của mình, cháu sẽ không làm ông thất vọng. Yêu thương vỗ về nhưng lại không hề nghĩ tới Nguyễn Yên Hy có gánh nặng về việc mất đi tự do. Yên Hy bước ra từ phòng của lão thái gia, uất ức cả một đêm. Lý Chất Kỳ xông vào phòng ông, hỏi cùng với cô đã nói những gì. Cô dựa vào tình hình thực tế đem từng việc trả lời. Ông tin tưởng giải thích của cô. Anh phiền não, nắm nắm tóc, dường như đang cố gắng khống chế giọng điệu của chính mình, không thể hiện rõ sự không vừa lòng. Lý Chất Kỳ lần đầu tiên thích cách chọn vợ cho anh của ông cố. Tuy rằng ngày trước anh thích Trác Linh tài trí, thậm chí cả Vương muội muội cùng nhau lớn lên, nhưng Trác Linh không thích hợp làm vợ, mà Nguyễn Yên Hy đem so sánh với Thiên Kim Vương gia. Tuy rằng không có thế lực của nhà cha mẹ làm chỗ dựa, nhưng điềm đạm, biết nghe lời, trên thực tế cũng bởi vì điểm này anh không nghĩ sẽ hù dọa cô. Anh ngày hôm qua đã tốn rất nhiều thời gian ở bên người Vương gia muội muội. Anh có thể buông tha cho Trác Linh, dù sao đóa mầm côi diễm lệ luôn khó có thể trấn an. Thành mai trúc mã hướng anh có tâm, Vương gia muội muội cùng vị hôn thê ngoan hiền có chỗ bất đồng. Như vậy hai nữ nhân, nam nhân nào cũng khó có thể lựa chọn, khó có thể trách hắn quá tham lam. Nguyễn Yên Hy nhìn anh trong lòng có chút khó xử, không có một chút tức giận. Nếu cô cương ngạnh một chút, cô đã chất vấn chuyện anh cùng Thiên Kim Vương gia ở Hoa Viên, nhưng đó không phải là cá tính của cô. Đúng vậy, anh không tin sao? Cô vội hỏi, vốn không có cái gì mà không thể nói ra, chỉ trừ nụ hôn kia. Nguyễn Yên Hy không giỏi nói dối, giấu giếm như vậy, trong lòng cô đã cảm thấy áy náy khó chịu. Thế nhưng cô cũng chỉ có thể nói như vậy, chỉ dám nhớ lại nụ hôn kia, trở thành mộng đẹp trong lòng cô. Vì thế, cô có một chút ích kỷ cất giấu ở đáy lòng. Lý Chết Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo. Tất nhiên anh tin. Bằng không còn có thể như thế nào, dù sao cũng tha thứ cho việc rời đi Đài Loan. Nếu không có việc gì cần nói, ta nghĩ đi làm. Chúng ta cùng đi đi. Lý Chết Kỳ lập tức đuổi kịp. Trải qua ngày hôm qua có thể đoán được, ở trước hôn lễ, một chút do dự của Nguyễn Yên Hy cũng đã không còn. Nam nhân bình thường cho rằng mua đồ dùng kết hôn là cực kỳ phiền toái, mệt mỏi. Tuy Nguyễn Yên Hy cũng đã mệt rã rời, nhưng mà Lý Chết Kỳ lại còn có vẻ mặt áy náy hỏi cô. Không thể bồi cô đi đến gender, thì Nguyễn Yên Hy lại cảm thấy sung sướng, nhưng không có biểu hiện trên mặt. Ít nhất, trước mặt người khác cũng không được. Anh trai thực quá đáng. Trên trực thăng, xung phong đảm nhận giúp đỡ việc mua sắm. Lý Mỹ Kỳ cùng Nguyễn Nhạc Y một bên xì xả bàn tán, một bên bất an lén lén liếc nhìn Nguyễn Yên Hy. Người sau này đành phải giả bộ chuyên tâm đọc tạp chí. Tiểu cô cùng đường muội sợ cô biết Lý Chết Kỳ là vì bồi Thiên Kim của Vương gia đến Sydney xem phòng ở mà không thể đi cùng cô. Trên thực tế tin đồn đó cô sớm đã nghe thấy. Cô thậm chí âm thầm cảm ơn vị Thiên Kim tiểu thư nhà họ Vương kia đã chưa từ bỏ ý định, bởi vì chỉ có cô ta mới có thể đem vị hôn thê giám thị cô gần như 24 giờ rồi cô đi, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Lý Chết Kỳ không thể cùng đi, Lý Mỹ Kỳ cùng Nguyễn Nhạc Y mừng rỡ đi tìm lý do đồng hành. Tuy rằng người nào cũng biết hai người này vô địch tiêu tiền như rác, hai nhà đầu đánh cái chủ ý gì. Các cô ấy ngày đầu tiên là đến La Mã ngủ lại ở khách sạn đã đặt trước. Nguyễn Yên Hy bởi vì đi đường mệt nhọc mà ngủ một chút, khi tỉnh lại mới phát hiện đường muội cùng tiểu cô. Thế nhưng giờ lại lưu lại tờ giấy này. Hai nhà đầu không ngừng đi tới Zebra, Bắc Bộ, Milan đi. Nguyễn Yên Hy hiểu được cô ấy không sợ trở thành cơ sở ngầm của các trưởng bối, cho nên bỏ chạy lấy người, tranh thủ một ngày không chịu gò bó, điên cuồng vứt bỏ để tự do, nhưng vẫn là cảm thấy giờ khóc giờ cười. La Mã đến Milan đường quá xa, cô thật sự bội phục hai nhà đầu tràn đầy thể lực này. Việc này bắt đầu đính vào hành trình, tuy rằng bao gồm Milan, nhưng cô không nghĩ vội vàng. Trên thực tế, đối với mua sắm cô không có hứng thú. Vì thế sáng sớm, hai nhà đầu ở khách sạn Milan gọi điện thoại cho Yên Hy chịu đòn nhận tội, thì ba nhóm các cô đều vui vẻ quyết định. Chị nghĩ chị bị cảm mạo rồi, dù sao chị đối với hành trình chuyến đi đều không rõ. Không bằng hai em hoàn toàn quyết định đi, ta ở lại La Mã chờ hai em trở về. Yến Hy rất rõ ràng, ở đầu bên kia điện thoại, thanh âm của hai nhà đầu hứng thú hoan hô, có thể hô bay cả nóc nhà khách sạn, chính cô cũng lộ ra mỉm cười. Ngoài ý muốn, cô có một tuần tự do, ở nơi xa lạ, Lý Gia sẽ không can thiệp. Cô rất nhanh rửa mặt rồi chải đầu xong, bữa sáng vốn là do nhân viên phục vụ của khách sạn mang lên, nhưng cô quyết định tới nhà ăn. Nếu là ngày nghỉ được tự do, nếu ở trong phòng dùng cơm thì thật nhàm chán. Khách sạn này có hai nhà ăn phục vụ bữa sáng, tự mình lấy thức ăn sáng thì ở lầu 1, còn nhà ăn ở tầng cao nhất phục vụ đồ ăn không chỉ cho khách của khách sạn mà cả người bên ngoài, có thể tìm một góc yên bình hưởng thụ bữa sáng. Nhà ăn tầng cao nhất được xây dựng chủ đạo bằng thủy tinh, ánh sáng tự nhiên tràn ngập cả căn nhà, nóc nhà nghiêng nghiêng cùng bề mặt tường tạo thành một đường sáng nhỏ, khiến cho người ta liên tưởng đến một công trình nổi tiếng của một đại kiến trúc sư người Hoa Kiều. Ở trên giá để đồ, gần chỗ ngồi là vài chậu hoa cảnh, nếu những khách dùng cơm có thể thưởng thức và cũng trở thành vật che chở, tạo không gian riêng tư cho khách hàng. Bồi bàn ân cần vì cô mà tìm một vị trí ở tầm thật tốt. Nguyễn Ninh Hy đến gần, phát hiện khăn trải bàn có màu ngà vàng và trên bàn cơm có một đóa hoa hồng tím lặng lặng nằm đó. Cô nhìn những chỗ ngồi khác xung quanh. Ở mỗi cái bình trên bàn đều cắm một bông bách hợp màu vàng, đồng dạng như nhau, nhưng bàn của cô lại không giống vậy. Điều này đem lại sự kinh ngạc và vui vẻ với cô. Đây là do vị khách trước lưu lại sao? Cô dùng tiếng Anh hỏi. Không biết có phải vì không hiểu tiếng Anh hay sao mà người bồi bàn cười lắc đầu, đèn bữa sáng cho cô. Nguyễn Ninh Hy trong lòng suy nghĩ buồn bực, đây chính là khách sạn hàng đầu, cấp quốc tế hay sao? Nhân viên phục vụ nhưng lại không hiểu tiếng Anh. Bất quá, cô là vẫn bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Sau khi bồi bàn rời đi, Nguyễn Ninh Hy nhìn không được, cầm bông hồng lên. Cô thích các loài hoa, tuy rằng cô chưa từng nghiên cứu qua về hoa, nhưng cô biết bông hoa nhỏ xinh này có một cái tên thật tuyệt vời dễ thương. Thiên sứ Chi Nan. Bông hoa hồng tím có vài phần giống một cô gái yêu kiều. Viền cánh hoa phập phồng cuộn tròn như sợi tơ. Thân hoa không có gai, hơn nữa mùi thơm rất nồng nàn. Quả là hoa giống như tên. Có lẽ đây là khách sạn chuẩn bị điều ngạc nhiên cho khách hàng đặc biệt sao? Cô nghĩ vậy. Khi bữa sáng được đưa lên, trên bàn ăn lại xuất hiện thêm một đóa hoa thiên sứ Chi Nan nữa, làm cho cô tin tưởng những ý nghĩ như vậy. Nhận được hoa luôn khiến cho con người ta vui vẻ. Cô bắt đầu tin rằng ngày nghỉ tự do này của cô sẽ có một bắt đầu tốt. Sau khi ăn xong, trà lai được đưa đến, như cũ lại có thêm một đóa hoa hồng vậy. Rất ngon, cảm ơn. Ít câu tiếng Anh thông dụng này người bồi bàn hẳn là hiểu đi. Người bồi bàn lại chỉ mỉm cười, chỉ hướng phía trên bên trái của cô, lưu loát nói tiếng Anh. Hoa hồng này là do vị tiên sinh kia gửi tặng cô. Nguyên lai, người bồi bàn là được nhờ vả mà thôi. Nguyễn Ninh Hy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết là do thấy tiếng Anh lưu loát của người bồi bàn hay là ngoài ý muốn được người khác chú ý. Từ chỗ của cô nhìn về hướng bồi bàn chỉ, quả thật thấy có một người, nhưng lại bị ngăn cách bởi một dàn chậu hoa che khuất. Cô chỉ có thể nhìn ra đó là một bóng dáng cao lớn. Nơi này không phải Đài Loan, cô không cần lo lắng. Khi nhận hoa của một người đàn ông xa lạ sẽ không mang lại điều rắc rối cho gia thế của vị hôn phu. Vì thế, Nguyễn Ninh Hy hít sâu, cố gắng lấy dũng khí đi về phía người tặng hoa thần bí. Cầm hoa ở trước ngực, cước bộ của Nguyễn Ninh Hy có vẻ chần chờ. Cô dù sao vẫn là một cô gái ngoan, rụt rè và ngại ngùng. Đối phương cũng không quấy rầy cô, cũng không giống những kẻ sắc lang không rõ lai lịch cố ý tặng đồ uống cho cô. Nghĩ tới hẳn là một người thật biết chăm sóc người khác, cho nên cô chỉ cần nói lời cảm tạ, sau đó sẽ rời đi. Không thể tạo thông tin sai lầm để người xa lạ có cơ hội mơ màng, bởi vì cô đã có vị hôn phu. Hy vọng một chút tâm ý nhỏ nhỏ của tôi không làm phiền tới tâm tình dùng cơm của Nguyễn tiểu thư. Thanh âm của người đàn ông tào nhã mà thong dong, Nguyễn Ninh Hy sẽ vĩnh viễn trân quý. Trí nhớ đã chôn sâu trong lòng lại xôn xao lên. Tiếng nói trầm thấp mà có cảm tình như vậy, cô nghe qua một lần liền vĩnh viễn không thể quên được. Một thân hắc thứ khoan nhàn nhã mà vẫn ăn vận phong cách quý tộc. Khi cô tới gần, anh chỉ ưu nhàn khuấy nhẹ ly cà phê. Chỉ là mộng thôi sao? Cô phát giác mình như một cô gái đang hoài xuân, tim đập nhanh hơn, không thể áp chế vui sướng trong lòng, như vũ điệu hoa và bướm bay lượn xoay vòng. Không nhớ tôi sao? Hắc thứ khoang nhếch môi lên, buông chén cà phê xuống. Không, tôi không. Cô khẩn trương đến nỗi nói lắp, giống như học sinh tiểu học. Tôi muốn nói là tôi vẫn còn nhớ anh. Hắc thứ khoan đứng dậy. Vậy cùng nhau uống chén cà phê được chứ? Anh đi về phía cô, thay cô nhấc chiếc ghế ngồi phía đối diện. Giờ khắc này, Yến Hy cảm giác lâng lâng như vẫn ở trong mộng. Cô nhẹ nhàng vén tóc ngồi xuống, vẻ mặt vẫn mang theo một sự kinh ngạc không dám tin. Ở trong đôi mắt của cô khó nén lên sự vui sướng. Em có thể ăn gì nữa không? Điểm tâm ở đây cũng không tồi. Hai em gái của tôi đều là những khách hàng trung thành với nơi này. Có thể chỉ vì muốn uống một ngụm trà mà hai đứa nó đáp máy bay tới đây luôn. Nguyễn Ninh Hy gật gật đầu. vì vừa nãy không có ăn nhiều lắm, với lại anh nhắc tới người nhà khiến cho cô cảm thấy tò mò. Hắc Thứ Khoan gọi Bùi Bàn, bảo bọn họ chuẩn bị cà phê cùng chút điển tâm cho cô. Hắc tiên sinh có tình cảm thật tốt với huynh đệ tỉ muội. Nghe lời anh nói, cô có cảm giác được anh là người như vậy giống như một anh trai tri kỷ yêu thương em gái, chở che em gái của mình. Điểm hấp dẫn cô không chỉ là như thế. Trước kia đối với cô, anh như một vị thần xa xôi. Cô chỉ biết đến tên của anh. Cô khi ấy không thể tìm tòi nghiên cứu anh để có thể say mê anh. Hắc Thứ Khoan mỉm cười. Tôi là con cả, dưới có 7 người em trai và em gái. Từ nhỏ tới lớn, mấy nhóc em của tôi quả thật là thường khiến tôi phiền não. Nhìn bộ dạng anh thuật lại việc nhà rất nhẹ nhàng, tựa như anh trai cả nhà bên. Giờ đây anh đã khiến cho Yến Hy có cảm giác rất chân thực. 7. Yến Hy khó có thể tưởng tượng. Cô là con gái một, tuy cô có tình cảm không tồi với em họ, nhưng bị Thẩm Thẩm ngăn cấm, em họ của cô không dám thân mật cùng cô. Thực dọa người như vậy sao? Cô lắc đầu. Anh em nhà anh khi ở cùng một chỗ nhất định là rất náo nhiệt. Khẩu khí của cô khó nén được hào hứng. Chỉ sợ không giống như em tưởng tượng đâu. Trên mặt của anh cười tự giễu cũng là bất đắc dĩ. Chúng tôi rất ít khi tụ tập cùng một chỗ, trừ bỏ một số ngày tiệc hội. Trên thực tế, tôi thấy may mắn khi những ngày tiệc hội trọng nhân yếu như vậy không nhiều. Khi mấy tiểu ác quỷ đó ghé đầu tụ vào một chỗ, tôi lại hận không thể cho bọn nó biến mất. Tuy anh nói như vậy, nhưng tôi cảm giác được Hắc tiên sinh là một vị anh trai rất tốt. Bởi vì khi anh nhắc đến em trai em gái, trong mắt của anh khó nén được ý cười. Ngày tiệc đó, sau khi trở lại đại sảnh, cô luôn ở bên cạnh anh, không ngừng có người tới bắt chuyện với anh. Anh tuy rằng khách khí, có lễ nghĩa cùng họ hàn huyên, trên mặt luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lùng xa cách. Anh trai tốt, Hắc Thứ Khoan bật cười. Anh vội nghĩ, mấy nhà đầu kia sẽ không nghĩ như vậy đâu. Mỗi khi anh quay về xử lý công việc, mấy nhà đầu đó chỉ sợ anh biết đồng tai họa mà mấy nhà đầu đó đã gây ra. Đừng gọi tôi là Hắc tiên sinh, chúng ta giống như những bằng hữu nói chuyện phiếm với nhau, sao lại cứ gọi xa lạ vậy? Anh mỉm cười, mọi cô gái hay phụ nữ đều không thể chống cự lại được với nụ cười của anh. Hãy cứ gọi tên tôi, vậy cô cũng cho phép tôi gọi cô là Yến Hy, được không? Hai má nóng lên, cô thầm trộm gọi tên anh trong lòng, chỉ điều này thôi đã khiến cho cô cảm thấy mình tự đa tình. Thật muốn kêu tên anh ra khỏi miệng. Nếu kêu tên của anh, có lẽ cô sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc không cần thiết. Được, anh. Cô lo lắng khiến cho khuôn mặt càng thêm đỏ, liệu anh có phát hiện từ tấm lòng của cô? Đúng rồi, tôi quên không hỏi em như thế nào lại ở đây một mình? Hắc Thứ Khoan biết rõ còn muốn hỏi cô, muốn tạo bất ngờ không hẹn mà gặp cô. Anh biến mất khỏi Đài Loan, biến mất khỏi phạm vi cảnh giới của Lý Gia, nhưng đàn ông Hắc Gia chưa bao giờ dễ dàng buông tha con mồi. Bọn họ rất có kiên nhẫn, cũng có quyết tâm săn bắn. Thông minh mà giả dối, hiểu được không nên ở chính diện cùng tranh đoạt con mồi, mà là chậm rãi thuần hóa, thận trọng, từ từ dần dần chinh phục. Nguyễn Đến Hy thở dài, cố gắng không tiết lộ cảm xúc ra ngoài. Hắc Thứ Khoan dựa người vào lưng ghế dày, hai mắt giống như sư tử quan sát nhất cử nhất động của con mồi. Trong mắt cô đơn của cô làm anh chợt buồn, trên mặt lại chưa từng gợn sóng. Vị hôn phu không thể đi cùng em, nên thoạt nhìn em chẳng có tinh thần gì cả. Cô và vị hôn phu không giống như trong lời nói của mọi người, chỉ là vì một cái báo ân mà thúc đẩy hôn nhân. Trong mắt cô vẫn mang bóng ma này. Không, không phải. Lời biện giải thốt ra, cô lại phát hiện mình như muốn nghĩ, nói thẳng thắn những âu lo của mình trong cuộc hôn nhân này. Vì thế, cô vội vàng ngậm miệng không nói. Cô có thể nói ra sao? Tâm sự của cô. Cô không dám nói cho bất kỳ ai, cô có thể thổ lộ với anh ư? Anh sẽ nghĩ gì về cô đây? Bọn họ chưa quen biết lâu, anh cũng chưa chia sẻ phiền não gì với cô. Hắc Thứ Khoan yên lặng nhìn cô, cảm nhận được cô đang giấu một điều gì đó. Không còn cách nào, bọn họ cần có thời gian. Giống như ngày đó, em lại có tâm sự sao? Để con én nhỏ này không thể bay vào ôm ấp của mình, anh cầu kiên nhẫn thêm một chút nữa, có lẽ phải có chừng mực. Không nói cũng không sao, vị hôn phu của em không thể đi cùng em. Tôi cũng không muốn nghỉ phép một mình. Có lẽ chúng ta có thể làm bạn. Nguyễn Liên Hy nghe anh đề nghị mà một trận rung động, mộng đẹp trở thành sự thật. Cũng chỉ như thế, nguyện vọng của cô không nhiều lắm, mà anh chính là cực kỳ xa xăm và cũng là điều cô khát vọng nhất. Như vậy có làm phiền anh không? Anh là một đại lão bản của công ty Hắc Gia. Tuy rằng ngày đó ở yến tiệc, cô căn bản không rõ lai lịch của anh, nhưng mà ai cũng muốn tới bắt chuyện với anh. Như vậy sự nghiệp của anh chắc hẳn là rất thành công, là một đại nhân vật. Như thế sẽ không dành đi giải sầu cùng cô. Có lẽ cô đã cao hứng quá sớm, anh sẽ không có khả năng bồi cô mỗi ngày. Tôi rất mong cô đáp ứng và tiếp nhận. Cô có nguyện ý không? Tôi nguyện ý. Nói ra rồi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng cả lên. Hắc Thứ Khoan dụ cô nói ra ba chữ lời thề kia, trên mặt còn cười ôn nhu vô hại. Trong lòng, dục vọng cùng quyết tâm càng mãnh liệt. Nguyễn Yến Hy tâm động và run rẩy không thôi. Không bằng, từ hôm nay bắt đầu đi. Anh dụ dỗ thế giới đơn thuần của cô xa vào võng tình anh quăng ra. À, giọng mảnh mai đủ để khiến nam nhân cả người tê dại. Trong không gian nhỏ tràn ngập mùi hoa hồng cùng mùi vị mùa xuân nhộn nhạo, dư vị ngọt ngào như đường mật tinh tế quấn quanh. À, ngầm nga nhiệt tình, anh nghe thấy đều đỏ mặt tim đập. Oa, cuối cùng cũng là một tiếng gieo hò giống như quỷ khóc thần gào, kinh tâm động phách, so với âm thanh trong phim kinh dị còn đáng sợ hơn, tới mức tẻ ra quần. Kỳ Mỹ, có tất yêu cầu làm như vậy không? Thực mất mặt nha. Mắt Lý Kỳ Mỹ khẽ nhếch lên, nhìn bạn tốt đang nằm một bên. Từ từ, bạn bắt đầu làm điều đó, sau đó bạn sẽ biết. Câu nói biến mất sau một trận kinh xuyễn. Nguyễn Nhạc Ni mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía hàng ghế phía trước của cô, có một cô gái massage rất có bạo lực. Mỹ Kỳ, nghĩa phổ thông của câu xin ôn nhu một chút được giải thích như thế nào? Thanh âm của cô run run không ngừng. Bạn tốt bên cạnh chỉ lo phát âm, truyền tin cho người khác. Kim Mon Jin. Nguyễn Nhạc Ni đầu đầy hắc tuyến. Câu hỏi của Mỹ Kỳ hoàn toàn không đúng. Câu chữ có ý nghĩa đèn tối như vậy có phải hay không Mỹ Kỳ nén xem phim á? Lực đạo quá nhỏ, làm sao có thể tiêu trừ mệt nhọc. Các cô đi dạo cả một ngày đều thấy rất mệt nha. Nhưng là... Nguyễn Nhạc Ni nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm động tác của người massage trên thân người, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Cô toàn tâm toàn ý sang người kia. Nguyễn Nhạc Ni mặt mày xanh lét, cảm thấy đối mặt với mình như là một quyền nữ, mà anh không phải người massage. Tiếng chuông ngoài cửa giải cứu Nguyễn Nhạc Ni đang muốn sùi bọt mép. Một cô gái massage ở trước tấm bình phong đi ra mở cửa. Một người hiển nhiên là nhân vật quản lý câu lạc bộ, nhàn nhã bước những bước giày cao gót trên nền gạch vào gian phòng VIP rộng 30 bình. Hai vị tiểu thư có vừa lòng với sự phục vụ của chúng tôi không ạ? Mỹ nữ quản lý trên mặt lộ vẻ tươi cười chuyên nghiệp, lấy giọng nói tiếng Trung lưu loát hỏi. Lý Mỹ Kỳ cùng Nguyễn Nhạc Ni nhìn về phía mỹ nữ tới. Câu lạc bộ của chúng tôi đã phối hợp với những hãng thời trang nổi tiếng của Milan, tổ chức khuyến mãi tìm kiếm những vị khách may mắn để nhận giải thưởng. Và hai vị thật may mắn đã trúng giải thưởng giải nhất của chúng tôi. Nguyễn Nhạc Ni cùng Lý Mỹ Kỳ nhìn nhau á khẩu. Mỹ nữ tiếp tục giải thích nội dung của giải nhất, chính là có nguyên một bộ spa phục vụ trong 7 ngày cho hai người, cùng với chương trình học chuyên nghiệp để trở thành ngôi sao Hollywood. Ngoài ra còn cung cấp phòng 5 sao, phòng bếp danh tiếng Lam sẽ lo liệu phục vụ bữa ăn hay trà chiều. Nguyễn Nhạc Ni cảm thấy như chính mình đang ở trong mộng. Lý Mỹ Kỳ đang hoài nghi chẳng lẽ vận khí của mình tốt như vậy. Cô lập tức đáp ứng với mỹ nữ quản lý của câu lạc bộ cao cấp này vì các cô cũng chuẩn bị phòng. Mình cần gọi điện thoại cho chị họ, nói chúng ta thay đổi khách sạn. Nguyễn Nhạc Ni vừa đứng lên. Từ từ, Lý Mỹ Kỳ rứt tay bạn tốt. Mình cảm thấy đừng nói cho chị dâu sẽ tốt hơn. Vì sao? Lý Mỹ Kỳ chần chờ vài giây mới lặng lẽ nói vào tai của Nguyễn Nhạc Ni. Nguyễn Nhạc Ni càng nghe, sắc mặt càng thay đổi. Thẳng đến mức cô muốn giơ chân đá cho Mỹ Kỳ một cái. Lý Mỹ Kỳ, đồ bán nước, uổng phí chị họ của ta đối với người tốt như vậy. Thế mà... Thế thì thế nào? Lý Mỹ Kỳ không phục cãi lại. Đừng quên, người vừa hưởng thụ tắm và spa thật thoải mái nha. Còn được nhà ăn danh tiếng phục vụ bữa tối, cho nên người bán nước, người cũng có một phần nha. Mình... Nguyễn Nhạc Ni nghĩ muốn biện hộ như một người vô tội, nhưng nhớ tới bữa tối đêm nay, cô nhịn không được tràn ra nước miếng. Cậu cần hiểu rõ nha, nếu chúng ta ở lại nơi này, 7 ngày đều được ăn ngon, ngủ ngon. Dù sao cậu không nói, mình không nói, chị dâu sẽ không thể biết. Nhưng mà... Gọi điện nói cho chị họ sẽ liên lạc với chúng ta như thế nào? Sẽ tốt hơn? Không được. Câu lạc bộ này rất nổi tiếng. Chị dâu chỉ cần tra điện thoại một chút sẽ biết chúng ta ở đâu. Huống chi thành viên của câu lạc bộ này, người Đài Loan cũng chỉ có vài người. Mình không phải, cậu không phải, chị dâu không phải. Nhưng chị họ Vương từ nhỏ lớn lên cùng mình vừa vặn có. Nói chúng ta ra bán nước, chị dâu mà phát hiện, càng khiến chị dâu thương tâm khổ sở sao? Nhưng là... Cô cảm thấy Nguyễn Yến Hy sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nguyễn Nhạc Ni, đại tiểu thư phát giận. Được rồi. Chị họ, em thật xin lỗi nha. Nguyễn Nhạc Ni nhát gan, không có nghĩa khí, sám hối ở trong lòng.

Yến Yến. Anh lộ ra ý định mỉm cười với cô, vô cùng thân thiết mà gọi cô. Em có biết Lý Bạch tại sao lại thấy trong nước có Nguyệt không? Nguyệt Yến Hy giật mình, gật đầu. Thế nhân đều nói Lý Bạch hồ đồ, sao anh lại thấy Lý Bạch thanh tỉnh thật sự? Anh cười nói từng chữ, nhẹ nhàng mà chậm chạp. Cho dù không phải lời tâm tình, anh cũng muốn dùng thanh âm êm ái ngọt ngào với cô. Kỳ thật, trên đời này, mỗi người đều muốn ánh trăng nơi chân trời, lại nói cho chính mình nhận định rõ sự thật, thỏa mãn cảm xúc trên tảng đá là được rồi. Khi thanh tỉnh, mỗi người đều biết ánh trăng cao không thể với. Say, cũng chỉ đối với chính mình thành thực. Anh nói xong, cầm quả anh đào trong rổ lên, đưa tới miệng cô. Yến Hy hai gò má phiếm hồng như đào, tim đập giống như muốn thoát ra yết hầu, lại vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn. Rõ ràng là ven hồ có tiếng côn trùng kêu vang làm nhạc vui, cơn gió nhẹ thổi qua thảo nguyên tạo thành sàn sạt. Giờ khắc này cô lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, còn có tiếng nói như nỉ non của ma vương Hắc Thứ Khoan. Cô hoàn toàn không thể nghe thấy bất cứ thanh âm gì khác. Anh đào nhiều nước mà ngọt, trong miệng của cô đều ngọt như vậy. Nhưng mà Yến Yến, Hắc Thứ Khoan tiến lại hơn cô, đến gần có thể ngửi được mùi vị ngọt ngào, mùi anh đào trong miệng cô. Nguyễn Yên Hy có thể cảm nhận hô hấp của anh lướt qua mặt cô. Nếu người anh yêu muốn cái gì, cho dù là ánh trăng trên trời, anh cũng có thể vì cô ấy mà hái xuống. Dứt lời, anh cúi xuống, hôn hút đi chất lỏng quả anh đào trên môi cô. Nguyễn Yên Hy có cảm giác cái gì đó nổ tung, rầm rầm, toàn thân bị gió bão chạy tới vây quanh. Hắc Thứ Khoan hôn trụ cánh môi của cô, nhưng mà chỉ có cô biết anh hôn ngọt tới cỡ nào ôn nhu, sủng nịnh. Thịt quả anh đào trong miệng cô cùng anh cắn nát, chất lỏng ngọt thơm, cả rượu làm say lòng người. Thẳng tới khi lưỡi của anh cuốn đi hột, anh mới rời đi đôi môi của cô. Hắc Thứ Khoan ngồi dậy, một tay vuốt ve gò má cô, giai nhân từ từ trong cơn say giật mình. Thần tình yêu luôn trong nháy mắt người phàm tâm động, lén lút trộn đi của bọn họ hô hấp, phản phất ám chỉ thế giới nam nữ, bọn họ chiếm được bảo vật vô tội trên trời, đều khó có thể nắm lấy đầy đủ cái chân quý. Yến Hy đầu trống rỗng, linh hồn giống như con ngựa sổng chuồng, chỉ có thể chảy giữa không trung, ngay cả hô hấp đều bị trộm đi. Hắc Thứ Khoan chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là tình yêu, thần tình yêu đành phải tiến hắn mà bắn thủng thật sâu, còn phải hao chút khí lực. Nhưng nam nhân này một khi đã tập trung mục tiêu, bất kể thủ đoạn gì cũng muốn đạt được. Anh muốn trộm đi chim én nhỏ này, làm cho cô khoan khoái bay về phía anh. Thủ đoạn tất yếu là phải khiến cô vui vẻ tự nhiên đến với anh. Anh lãnh huyết, trong ngoài đều là tâm kế. Còn một khi mục tiêu đã xác định được, hành động ngay lập tức. Mọi mưu kế được sử dụng hết thảy, không có gì có thể nghi ngờ con mồi sẽ nằm trong lòng bàn tay của anh. Anh chính là người làm đến nơi đến chốn, thực sự là một người làm ăn. Trong nháy mắt, hô hấp bị hỗn loạn kia chính là di chứng của việc hôn môi chuyên tâm. Là người lãnh đạo tập đoàn, có sóng to gió lớn nào chưa trải qua. Là đứa con cả của Hắc gia lại xảo hoạt vô tình nhất. Sao lại bởi vì một chút hô hấp không thuận mà làm loạn trận tuyến? Lại nâng lên khuôn mặt hồng hồng như quả anh đào kia, khóa miệng, Hắc Thứ Khoan chưa ý cười thản nhiên, vuốt ve mơn trớn gò má vẫn non mịn. Yến Yến, em chờ anh giúp em hô hấp nhân tạo sao? Anh cười chiều nói, lập tức lại thay vào đó là khuôn mặt đại ca ca tin cậy nhà bên. Nguyễn Yến Hy hít một hơi thật sâu như tỉnh khỏi giấc mộng, hai má bị nhiệt năng như quả trứng bị luộc chín đỏ. Em thật vất vả tìm lại thanh âm của chính mình, né tránh tầm mắt của anh, bộ dạng kia như con thỏ nhỏ bị dọa chân kinh, đang cố gắng lùi lại vào trong động phía sau, thất kinh. Hắc Thứ Khoan không để cho cô né tránh. Em không thích anh hôn em, phải không? Anh thần sắc ôn nhu, lại khó có thể bắt lấy, hết thảy chân thật lại bị cuốn vào biển sâu. Không, không phải. Nguyễn Yến Nhi vội vàng nói. Không phải như anh nghĩ đâu, mà là... Anh hôn hay không? Tình yêu có tồn tại hay không? Cô không dám nghĩ nhiều lắm, bởi vì vô luận có tình yêu hay không, bọn họ là không có khả năng. Không muốn nghĩ tới, lại không thể giải thoát. Cô muốn trộm một chút tự do. Không xiềng ân tình cùng đạo đức vẫn nặng trĩu trên người cô, khóa cô ở tại Đài Loan. Dù cách núi cao cùng biển sâu vẫn vô cùng nặng. Bộ dạng thất thường của cô làm anh mềm lòng, ngón trỏ ở trên cánh môi mềm mại của cô. Bão táp phiền muộn trong lòng kia như biển sâu lại khôi phục một mảng thanh bình ấm áp. Nếu em thấy quá, anh sẽ không làm như vậy khiến em khó xử. Hai tay của anh nhẹ nhàng ly khai khỏi cô, thối lui tạo thành khoảng cách giữa họ. tha thứ cho anh được chứ? Hắc Thứ Khoan thủ lễ, làm cho Yến Hy dâng lên cảm giác buồn bã và mất mát. Em không trách anh. Tiếng nói ôn nhu, khuôn mặt của cô ảm đạm lại đang nói ra tâm tư của mình. Anh là như vậy, hình như có tình mà lại không có lòng dạ nào, làm cho cô thật vất vả suy đoán. Thật là đẹp. Nguyễn Yến Hy cảm thấy mình ở trong mộng đẹp 7 ngày rồi. Buổi sáng mỗi ngày tỉnh lại tại những khách sạn, khách điếm khác nhau, cảm giác ấy lại càng sắc sâu. Bầu trời đêm hạ tối đen, nhiều hình ảnh lập lòe biến ảo, chưa kịp kinh diễm lại biến mất, lòe lòe nhấp nháy, tiếp tục ở trên con thuyền nhỏ lưu lạc. Ngày thứ 7, Hắc Thứ Khoan biết thời gian lưu lạc của bọn họ đã hết, nhưng Hừng Đông về sau sẽ không còn bên nhau nữa. Hắc Thứ Khoan là người thủy chung, chưa từng biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Cười ngọt ở mặt ngoài như một thân sĩ làm bạn với Nguyễn Yên Hy, khiến cô vui vẻ. Cô bộ dạng e lệ cũng mỉm cười ngọt ngào, luôn làm anh tâm vô hạn thoải mái, vui sướng mà lại thấy tuyệt vời. Một chiếc thuyền khác chứa đầy hoa tiêu ghé sát vào thuyền của bọn họ. Hắc Thứ Khoan hướng người bán hoa dong hỏi mua một đóa hoa ở La Mã. Anh đưa cho cô hoa Angel Fris. Nguyễn Yên Hy cười vui vẻ nhận đóa hoa kia. Lúc này anh cũng mỉm cười, thản nhiên quên đi yêu sầu. Yên Yến, anh cầm tay cô, kiên định và ôn nhu. Buổi tối ngày đó ở La Mã, lời nói của anh sẽ không thay đổi. Nguyễn Yến Hy khẽ run lên, cơ hồ đầu mình muốn nhập vào ôm ấp của anh. Cô không muốn những ngày lưu lạc này của bọn họ phải chấm dứt. Cô không cần quay đâu về Đài Loan, không cần phải gả cho Lý Chết Kỳ. Từ một khắc kia bắt đầu, bóng đêm lưu lại bóng ma trên nụ cười của cô. Đám sương như dải lụa mỏng bó buộc cô mà đến. Cô đã không muốn đem cảm xúc này lắng đọng. Sáng sớm, tầng cao nhất của khách sạn là sân bay. Chuyến bay đi La Mã là trực thăng chở Nguyễn Yên Hy đến tụ họp với em chồng và em họ. Cảm ơn anh. Theo giúp em 7 ngày, cổ họng nổi lên chua xót, làm cô không thể đem lời cảm tạ nói hoàn chỉnh. Em hãy bảo trọng. Hắc Thứ Khoan nhìn cô gái nhỏ trước mắt, cố ý không nhìn anh, ngực nổi lên một trận buồn đau. Anh cũng không để ý tới, mí mắt nửa mở, áp lực trong cơ thể một cỗ dao động. Nhớ rõ, chỉ cần em cần anh nhất định sẽ không cự tuyệt em. Anh lần nữa cường điệu những lời này, như thôi miên, như ám chỉ, đem một ngày trong tương lai mở ra. Nguyễn Yến Hy khắc thế xúc động muốn ôm anh, lời anh nói càng làm cho cô tan nát cõi lòng, cô chưa từng nghĩ nhiều về cái khác. Hẹn gặp lại. Cô rút cục bước đi, thoát đi mà không quay đầu lại. Đi hướng phi cơ, rời đi Hắc Thứ Khoan. Anh không biết hốc mắt của cô đã phiếm hồng, cũng như cô không biết thời khắc cô xoay người kia, cảm xúc được Hắc Thứ Khoan giấu kín kia, trên mặt anh là một mảng mưa gió, dục vọng chiếm hữu. Phi cơ bay đi, bên trong Yến Hy vô cùng mất mát, rốt cuộc cô vẫn nức nở, giọt nước mắt kìm nén vẫn rơi xuống. Đêm qua, khi Hắc Thứ Khoan đem đóa hoa hồng đưa cho cô, trong lòng cô mãnh liệt lung lay. Một khắc kia, cô đã nghĩ chính mình sẽ bỏ xuống hết thảy, chân chính cùng anh lưu lạc thiên thai. Nhưng mà cô sao có thể vong ân phụ nghĩa Lý lão thái gia kia? Như thế nào cô có thể phụ sự chiếu cố của thúc thúc thầm thầm nhiều năm qua? Cô làm không được dù cô có trộm nghĩ tới. Hắc Thứ Khoan sao có thể giống cô ngu đần, không thực tế. Anh bình tĩnh nhìn cô rời đi, thậm chí tự mình an bài lộ trình về nhà cho cô. Đã biểu lộ anh với cô là bạn đi chơi với nhau, hôn nhau, giữa bọn họ chỉ là một giấc mộng. Nước mắt cô ủm trong lòng bàn tay, mơ hồ một màng. Tâm cô chợt xé đau, bỗng một trận cuồng phong đánh úp lại. Nguyễn Yến Hy không giữ kịp, đóa hoa đã bị cuốn đi vào không trung, màu tím nhụy hoa theo không trung rơi xuống cho tới khi không nhìn thấy. Hắc Thứ Khoan đứng ở tầng cao nhất của khách sạn, trên mặt là một màng hờ hững, hồi lâu chưa rời cước bộ. Cậu Út gọi tới à? Diễm 7 ngày làm người qua đường giáp, khi tất yếu còn phải làm ninja trốn đi. Người trợ lý xuất cục không còn gì phải cố kỵ hiện thân, trong tay cầm điện thoại đưa cho Hắc Thứ Khoan. Ngũ thiếu gia cùng thất thiếu gia tìm ca vài ngày nay. Hắc Thứ Khoan tiếp nhận điện thoại, động tác cùng vẻ mặt không thể hiện gì, bình tĩnh mà không hề gợn sóng. Còn chưa đem điện thoại tới bên tai, một trận quỷ khóc thần gào đã truyền ra. Lão đại à, nói chuyện với ca. Chỉnh người cũng không cần chỉnh như vậy nha. Ca có biết hay không, 7 ngày nay chúng ta có biết bao nhiêu là thảm. Ta biết, ta cùng Hải ca muốn chết rồi, nhưng ca không cần như vậy, độc ác. Đầu kia chuyển tới tiếng khóc cực bi ai, so với người lang thang còn bi thương hơn, cơ hồ làm người ta nghĩ là cuộc điện thoại này từ 18 tầng địa ngục gọi tới. Hắc Thứ Khoan cười lạnh, cuối cùng hồi phục sự lãnh khốc tào nhã ngày thường. Bất quá mới có 7 ngày, công việc này hai người gánh vác mới có 7 ngày nay, ta phải gánh vác 7 năm đó nha. Mà hai chú tiểu tử này chỉ biết gây rắc rối bắt anh phải thu nhập, anh muốn trừng phạt một chút. Lão đại anh minh, lão đại thần võ, lão đại là kỳ tài hiếm có. Kế tiếp là một tràng dài những a dua nịnh nọt, quyết đoán chấm dứt trò chuyện, đem hai hỗn tiểu tử này mang ra thi hành án. Thời hạn mà kéo dài thêm chính là muốn bọn họ phá đổ tập đoàn Hắc Thị. Hắc Thứ Khoan cùng trợ lý xoay người rời khỏi tầng cao nhất của khách sạn. Nhị Hoa Tím theo gió bay múa, giống như thiên sứ rơi vào trần gian, bị một trận gió thổi tới bên chân Hắc Thứ Khoan. Anh dừng lại cước bộ, nhặt lên đóa hoa, có chút đăm chiêu. Giả hoạt, khí phách, nhằm mục đích chinh phục, ý cười trên mặt anh khi anh nhớ lại. Anh là người làm ăn, chưa bao giờ xử lý mọi việc theo cảm tính. Con mồi mà anh coi trọng chưa bao giờ anh để tuột khỏi tay. Chiếm được cái mà anh muốn, mà lại làm cho Lý gia không thể nào trách tội, sau này khiến cho họ không thể tìm anh tính sổ. Anh phải tìm biện pháp, tiến trình chiếm đoạt mới đang bắt đầu mà thôi. Lý Triết Kỳ được bạn bè tổ chức cho một bữa tiệc chia tay hội độc thân. Lý Mỹ Kỳ đương nhiên chưa bao giờ phóng túng, giờ cũng thét to với các nam nhân. Một đám bọn xấu cấu kết với nhau, tìm một bút sàng quý, bao chọn một gian phòng, tính toán điền loạn tới hừng đông. Trên danh nghĩa, Nguyễn Yến Hy là diễn viên, lại bị gạt sang một bên xem tạp chí. Lý Mỹ Kỳ cùng Nguyễn Nhạc Ni sống phóng túng, tất nhiên thà cả cô xuống nước. Bởi vì Lý Lão Thái Gia đặc biệt tín nhiệm Nguyễn Yến Hy, nên hai nhà đầu nghiễm nhiên đem cô làm kim bài miễn tử. Cụm ly, hơn 10 ly rượu trụm vào một chỗ. Lý Mỹ Kỳ và cả bạn nam nữ phần lớn giống cô là những đứa con thứ nhà danh môn hoặc những gia tộc xí nghiệp, không giống đứa con cả luôn bị ký thác kỳ vọng cao. Nguyễn Yến Hy tuy rằng xem tạp chí nhưng thỉnh thoảng vẫn thăm dò giám sát hai người em chồng cùng em họ có quên ước định của các cô hay không, không dùng thuốc kích thích, không sằng bậy cùng nam nhân. Loại cuồng loạn này chỉ sợ nhất là cô gái bị lừa, và không phải chỉ bị một nam nhân đùa bỡn. Em họ cùng em chồng luôn luôn tiêu pha rất hoang phí trong tiêu pha. Thấy các cô đang chuyên tâm chơi đùa, vẫn giữ lời hứa. Yến Hy nghĩ tạm thời mình có thể ra ngoài hít thở một chút không khí, thuận tiện ra bên ngoài ngắm nhìn một chút. Bút này nằm ở trên đoạn đường Hoàng Kim, cùng với bách hóa thương giới nằm ở trung tâm, nhằm vào khách hàng chính là phụ nữ. Mà phụ nữ trách bút này luôn quảng bá nhãn hiệu, vấn đề an toàn cho khách hàng chưa bao giờ phức tạp. Nghe nói nếu thời gian quá muộn, bút sẽ cho người bảo hộ, hộ tống khách hàng về nhà. Đương nhiên là sự phục vụ này còn hạn chế cho khách hàng nữ. Tiệm Amos như tên, đèn chiếu sáng không như ánh sáng trong phim kinh dị, càng không có một chút chán chường nào, quang cảnh giống như dành cho tình yêu. Hai bức điêu khoạ bán thân Adam và Hạ Oa được đặt tùy ý. Đi vào đại sảnh màu vàng kim, trên mặt tường chính là một bức tranh sơn dầu, cảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn, rất ngọt ngào say mê như muốn hòa hợp làm một. Phòng nghỉ phía sau mang phong cách nữ tính, có một bức bảo toàn thắng lợi, thủy tinh màu sắc rực rỡ tràn ngập ám chỉ thần bí, và một bức tranh còn lại mang tên biển lớn. Nguyễn Yến Hy nguyên bản tính toán đi ra ngoài dạo hóng mát buổi đêm một chút, đột nhiên cô lại dừng cước bộ trước tấm rèm che cửa thủy tinh. Nơi này là thiên đường tình yêu, ca tụng sự tốt đẹp của tình yêu. Trên tường hành lang có một bức họa, một cô gái xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại thống khổ. Bức vẽ khuôn mặt cô gái rất sống động, nội tâm cô nổi lên một cỗ xúc động. Cô cảm giác cô và cô gái trong tranh như cùng chịu đựng một loại giày vò giống nhau. Đó là bức Mỹ Nhân Rơi Lệ, tưởng nhớ một cô gái bị tra tấn bởi tình yêu. Thanh âm nam nhân chuyển qua bức rèm che mà đến. Nguyễn Yên Hy bất ngờ vội vàng xoay người, cô hoàn toàn không phát hiện ra người đó tới gần. Cô xuyên qua rèm che nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mơ hồ, nhịn không được kêu lên cái tên cô vẫn cất giấu trong lòng. Thứ Khoan, cô nói mà không kịp thu nhỏ miệng lại, chỉ có thể lùi ra phía sau từng bước. Nam nhân xốc bức rèm đi lên tới, cô chậm chạp nửa nhịp mới phát hiện ra mình nhận sai người. Nam nhân nhíu nhíu đôi mày dài một chút, rồi sau đó có chút đăm chiêu, nhưng không mở miệng. Thật xin lỗi. Nguyễn Yên Hy phỉ miệng nhận sai người mà đỏ mặt. Khó trách cô nhận sai người, nam nhân trước mắt này có cùng chiều cao với Hắc Thứ Khoan. Ngay cả ánh mắt cùng hình dạng đều có vài phần giống nhau, chỉ có bất đồng lớn nhất là màu da. Làn da Hắc Thứ Khoan là màu lúa mạch, còn nam nhân này có làn da màu đen bóng. Không chỉ bên ngoài, ngay cả khí chất đều giống nhau. Hai người đều có phong thái tôn quý của vương giả,

cô liền tắt chuông đồng hồ. Trời đã sáng, cô quyết định xin phép vì hôm nay cô có việc quan trọng phải làm. Đi ô tô vào tòa nhà cao ốc làm việc ở Manhattan. Vào tuần thứ nhất khi mới tới nước Mỹ, cô đã ở lại đây. Hắc Thứ Khoan ở trên tầng cao nhất, văn phòng làm việc rộng 150 bình, kiêm nơi ở tạm thời của anh. Lúc ấy vì chuẩn bị chỗ ở cho cô, Hắc Thứ Khoan mỗi ngày đều mang cô qua lại giữa đảo Manhattan. Một bên chỉ cho cô xem những biểu hiện của tòa nhà làm dấu. Nói đến chỗ nào thì quẹo trái, đến chỗ nào thì quẹo phải. Giờ Nguyễn Yến Hy mới biết anh làm tất cả vì ngày này. Đèn xe đỗ xong, cảnh vệ ở cửa vẫn còn nhận ra cô, trực tiếp để cô tiến vào tòa cao ốc. Thang máy đi lên tầng cao nhất, mới bước ra thang máy, thiếu chút nữa cô đã chạm vào người phụ nữ bên ngoài. Thực xin lỗi. Cô là ai? Người phụ nữ nhíu mi, quần áo sang quý so với Yến Hy khác biệt. Như nữ vương với bình dân, thái độ cũng thế. Nguyễn Yến Hy luống cuống khi bị hỏi, bởi vì cô không phải nhân viên ở đây, lại không biết giải thích quan hệ của cô với Hắc Thứ Khoan như thế nào. Bảo vệ đang làm gì vậy? Người phụ nữ nũng nịu nói. Dám tùy tiện để người lạ đi lên đây. Kenny suốt ngày bị những loại phụ nữ như vậy quấy rầy sao? Loại phụ nữ này, Nguyễn Yến Hy nắm chặt chiếc thẻ văn phòng trong tay. Nguyễn tiểu thư, cửa lớn làm bằng gỗ cây tử đàn đột nhiên mở ra, một nam nhân tóc vàng nói với hơi tiếng Trung không lưu loát đi tới đây. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô cũng tới đây rồi. Không biết có phải là ảo giác hay không, hốc mắt nam nhân ẩn ẩn phiếm lệ, vẻ mặt giống như người trông coi kho báu của vua, 18 năm đau khổ. Jack, nếu anh ở bên trong, sao em ấn chuông cửa nửa ngày cũng không mở cửa cho em? Người phụ nữ chất vấn. Tiếp theo lại nhớ tới trên tầng thượng cao nhất của tòa nhà có sân bay. Kenny đã trở lại phải không? Nói xong như muốn tiến vào văn phòng, Jack vội vàng ngăn trở người phụ nữ lại. Xin lỗi, Kenny chưa có trở về, tôi là về trước lấy văn kiện quan trọng. Đây là bài ca anh thường nói. Jack mãnh liệt nháy mắt với Nguyễn Yến Hy, nhưng cô lại ngây ngốc đứng ở trong thang máy. Em muốn đi vào chờ anh ấy trở về. Người phụ nữ chưa từ bỏ ý định. Hôm nay Kenny sẽ không trở về đây. Nguyễn Yến Hy cực kỳ thất vọng, không nghĩ tới cô thật vất vả mới thông suốt, lại không gặp được Hắc Thứ Khoan. Nguyễn tiểu thư, Kenny đang chờ cô ở bên trong. Jack nói tiếng Trung một cách không lưu loát. Nguyễn Yến Hy kinh ngạc ngẩng đầu. Anh ta vừa nói gì? Không phải nói... Anh cùng cô ta nói gì vậy? Cô ta là gì của Kenny vậy? Nguyễn tiểu thư, please, cô mau vào đi thôi. Hai tuần này chúng tôi giống như đang ở trong nước sôi vậy. Tuy rằng ngoài mặt ông chủ rất hòa bình, không có bất động gì, nhưng lượng công việc hai tuần qua của bọn họ lại bị tăng lên gấp đôi. Ông chủ quả là giống như ma vương lãnh huyết vô lệ, hết sức hà khắc cùng cuồng công việc. Chính Jack cũng phải cuồng theo và cùng kéo theo tất cả những người khác xuống nước. Ý tứ của anh ta là nước sôi nửa bỏng sao? Nguyễn Yến Hy miễn cưỡng lý giải ý tứ của Jack, rốt cục đi ra thang máy, hướng cửa lớn văn phòng đi tới. Cô ta muốn làm gì? Nếu không phải Jack cố gắng lôi kéo cô gái kia đi, cô đã sớm đi vào rồi. Cô ấy chỉ tới quét dọn văn phòng thôi. Hôm nay Kenny quả thực không ở đây. Nguyễn Yến Hy nghe được Jack giải thích như vậy, nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Em không tin sao? Người quét dọn tại sao lại có thẻ văn phòng kia? Kenny sao lại cấp cho cô ta thẻ? Chẳng phải các anh nói cha mẹ Kenny chỉ có thể bắt ép Kenny, anh ấy mới đưa cho hay sao? Không có khả năng cấp cho người ngoài. Thấy Nguyễn Yến Hy dùng thẻ kia mở cửa văn phòng, người phụ nữ cơ hồ muốn cuồng nộ. Jack trực tiếp đẩy người phụ nữ vào thang máy. Tiếng thét chói tai của Jack cùng tiếng khóc thất thanh của người phụ nữ biến mất khi cửa thang máy khép lại. Yến Hy lặng lặng nhìn chiếc thẻ trong tay, cô không biết tầm quan trọng của chiếc thẻ này. Mới nhớ tới người phụ nữ kia truy tới cùng, nhưng mà không vào được cửa, vừa rồi cô không nên lùi bước. Sau cánh cửa gỗ cây tử đàn là văn phòng lớn chiếm nửa diện tích của tầng cao nhất. Sàn nhà lạnh như băng, giống như một chiếc gương bằng thạch anh màu đen. Hai bên cửa sổ lớn sát đất rất cao, 15 thước. Phía trước là một bức tường sách đồ sộ, khiến người khác phải kinh sợ cùng cung kính. Phía trước bức tường sách là bàn công tác rất lớn, được cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn sắp xếp. Phản ánh chủ nhân có tính cách bình tĩnh và luôn che đậy lợi hại, giống như đi vào thánh điện của đế vương. Hắc Thứ Khoan dừng bước trước bàn công tác, giống như bộ dạng anh xuất hiện trong cảnh mơ của cô, vĩnh viễn đều tao nhã thong dong. Cơ hồ khi cô tiến vào nơi này, tầm mắt hai người liền gặp nhau ngay lập tức,

Biểu tình của cô cực kỳ uể oải. Anh nhẹ giọng cười, nhẹ nhàng thổi bên tai cô. Em chính là lễ vật kết hôn của anh. Chóp mũi của anh từ bên tai cô đi xuống, dùng hô hấp mà thổi phùn cùng âu yếm da thịt cô, khiến cô rụt bả vai lại, lại không dám né tránh, chỉ có thể run rẩy thừa nhận sự khiêu khích của anh. Chỗ xương quai xanh đặc biệt mẫn cảm, Hắc Thứ Khoan thấy được phản ứng của cô, cố ý lưu luyến ở trong đó không đi. Đầu lưỡi lướt qua chỗ hõm, khiến hai tay Yến Hy nắm chặt. Cô bất lực, ra một tiếng. Sự âu yếm vuốt ve tựa như lông chim kia đã tới đỉnh đầu ngực. Anh há miệng trụ tại hai núm vú tròn trịa, trằn trọc hút. Cô nhịn không được nắm lấy bả vai anh, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cô. Mỗi khi cô cắn môi, nuốt vào miệng một tiếng yêu kiều, Hắc Thứ Khoan liền khẽ cắn lên nhũ tiêm của cô. Thẳng đến khi cô lại lên tiếng, sự liếm hôn của anh mới trở lại ôn nhu. Ngâm nga, anh thay phiên nhấm nháp hai bên. Khi anh hôn bên trái, thì tay anh cầm bên phải, lấy lực đạo nhu niết cùng kỹ xảo tra tấn cô. Thẳng đến khi toàn thân da thịt của cô nổi lên tình triều, một màu hồng đào. Hắc Thứ Khoan đột nhiên đứng lên. Nguyễn Yến Hy đỏ mặt, thoáng nhìn giữa hai chân anh. Nam căn đã dục dịch, tuy bị che lấp, nhưng đã nổi lên hết. Anh nắm lấy tay cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo anh. Hắc Thứ Khoan dẫn cô tới phòng ngủ chính. Mặc dù cô rất xấu hổ khi toàn thân trần trụi, muốn không đứng lên, nhưng vẫn thuận theo anh. Hắc Thứ Khoan để cô đứng bên chân mình, chỉnh âm hưởng bài hát xuống. Trăng trong lòng sông, hai người giờ phút này như cánh chim bay lượn giữa ngân hà xung quanh ánh trăng. Anh mang theo cô chậm rãi khiêu vũ. Điều hòa trong phòng ngủ không biết đã được chỉnh cao từ bao giờ, sẽ không làm cho cô cảm thấy lạnh, mà còn làm cho cô thấy thật ấm áp. Nguyễn Yến Hy nhịn không được, đem khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phấn chôn vào trong cần cổ anh. Trong gương đang phản chiếu hai bóng dáng của anh cùng cô. Anh là một người kiệt xuất, anh tuấn, vĩ đại cùng cao ngạo. Cô toàn thân cao thấp đều biểu thị công khai, tất cả đều thuộc về anh và bị anh giam cầm. Thân hình trần trụi dựa vào thân hình kiên cường như nham thạch cứng rắn cùng dây leo mềm dẻo. Tay anh trơn trượt về phía giữa đùi của cô. Thân thể cô vì khẩn trương mà cong lên, lại không ngăn cản được anh. Không cần phản kháng, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Hai tay cô đành phải quay về trên vai anh, run rẩy không thôi, mặc tay anh tham tiến chỗ tư mật của cô. Anh chưa từng đình chỉ hay ngón tay thong thả một động tác nào. Tiếng vang từ nơi ướt át truyền đến tai hai người. Nguyễn Yến Hy xấu hổ cực điểm, chỉ có thể đem mặt chôn ở trước ngực anh, thân thể không thể ức chế cảm giác cùng khoái cảm mà run rẩy, khiến Hắc Thứ Khoan lại cười khẽ. Động tác ngón tay vẫn không ngừng lại, tiếp tục làm cho thanh âm dâm mỹ hòa thành một bản nhạc. Mỗi khi anh di động cước bộ, Yến Hy có thể cảm giác được lửa nóng của anh đang để chính giữa bụng cô. Ngón tay anh thì vẫn động, khi thì ôn nhu, khi thì thô lỗ, thẳng đến khi cô vong tình mà rên rỉ ra thành tiếng. Khi âm nhạc chấm dứt cũng là lúc mà cô đạt tới cao trào. Trong khi cô vẫn còn hoảng hốt, Hắc Thứ Khoan đặt cô lên giường, tách hai chân của cô ra. Một mảng đất tư mật ướt át không hề che lấp bị anh nhìn thấy toàn bộ. Yến Yến, anh lại lấy một bàn tay mơn trớn di chuyển bên trong đùi. Thần trí Yến Hy dần dần lắng đọng lại, cô thấy bóng dáng cao lớn cùng tấm lưng dày rộng của anh. Trong con người sâu thẳm chính là hình ảnh ngược của cô. Tình dục mãnh liệt như dung nham chờ phát động. Khi anh hạ tầm mắt, cơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực kinh người. Kinh ngạc khi thấy mình bày ra tư thế phong đãng này, cô xấu hổ muốn khép hai chân lại, làm cho Hắc Thứ Khoan gắt gao ôm lấy chân cô. Đã quên lời anh nói rồi sao? À, tay của anh di chuyển xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hai phiến thịt non mềm giữa hai chân. Cô cong người lên, con người nhìn anh vô tội. Hắc Thứ Khoan cởi áo tắm, ngọn đèn màu vàng chiếu lên thân thể rắn chắc của anh, sáng rõ không bỏ qua một chi tiết nào. Anh không giống một người chỉ ngồi ở một chỗ trong văn phòng, xử lý công vụ, lại giống như một người chăm tập luyện, tự nhiên giữ được thân thể tuyệt hảo. Cả người anh buộc chặt, tựa như sư tử oai hùng chuẩn bị đánh về phía con mồi. Thân thể cao lớn bao trùm thân thể nhỏ bé run rẩy không thôi ở phía dưới, dục vọng nóng rực cứng rắn để lại cửa huyệt của cô. Cô cảm giác được anh tới gần, mảnh đất nữ tính kia co rút lại. Đôi tuyết nhũ để ở cơ ngực của anh cũng trở nên đứng thẳng. Em là của anh. Anh nói nhỏ, cúi đầu lấy đầu lưỡi miêu tả hình dạng đôi môi của cô. Bàn tay thì theo cánh tay của cô đi xuống, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh mềm mại của cô, nắm chặt ngón tay của cô cùng một chỗ, đồng thời đong đưa cái mông, ngang nhiên thẳng tiến vùng cấm địa xử nữ.

Nhưng mà em ngủ không được nữa, làm sao bây giờ? Hắc Tứ Khoan cười đến cực xấu xa, tiếng cười cực không hảo ý, lại đầy tà khí. Trên mặt anh vẫn là tuấn mỹ, tiểu luyện. Vậy chúng ta nên làm chút chuyện khác đi. Anh cúi đầu, hàm trụ nhũ thiên phấn nộn mềm mại. Thiên Hạ dưới thân liền một trận thở gấp, cánh tay đưa lên ôm lấy đầu của anh. Anh hôn mút một đường đi xuống, ở ngực ở bụng của cô in lại đóa hoa phấn hồng, bàn tay lại âu yếm đùi cô. Khi anh hôn tới mu bàn chân của cô, Nguyễn Liên Hi nhịn không được cười cùng né tránh. Hắc Thứ Khoan lại cầm mắt cá chân của cô, trên tay anh đặt chiếc lắc chân tinh xảo, vật trang sức nhỏ rung động kêu đinh đang. Thanh thúy dễ nghe, anh đem hai chiếc lắc chân đeo vào mắt cá chân bên trái bên phải của cô. Nguyễn Liên Hi kinh ngạc nhìn theo động tác của anh. Chưa xong, cô nhịn không được tò mò thưởng thức lễ vật mới của cô. Lắc chân tinh xảo mang trên mắt cá chân mảnh khảnh của cô rất là đẹp. Thật đẹp. Mặt của cô ửng đỏ, muốn nói với anh đừng tặng trang sức châu báu cho cô nữa, bởi vì cô không có thói quen mang những lắc chân. Em thích là tốt rồi. Ngón cái của Hắc Thứ Khoan vẫn còn vỗ về trên lưng cô. Muốn ăn gì trước hay không? Anh hỏi. Yến Hi mới nhớ tới đêm qua, hoặc là nói buổi tối hôm nay bọn họ còn chưa có ăn gì. Mây mưa đi qua liền ôm nhau ngủ, thật sự có chút đói bụng. Được. Cô ngồi dậy, quấn bách, lấy chăn mỏng che trước ngực. Nhưng mà em không có quần áo. Hắc Thứ Khoan tươi cười có chút tà ác, nhưng ngay lập tức thay vào đó là biểu tình ôn nhu dụ dỗ. Anh phân phó bọn họ đi chuẩn bị, nhưng chắc sẽ không nhanh như vậy. Kỳ thật, cô cứ khỏa thân trước mặt anh cũng không phải là phong cảnh tồi tệ, nhưng anh cảm thấy được khi cô bọc chăn lại còn có một phong thái mê người khác lạ. Tạm thời như vậy đi, hoàn hảo là thời tiết hôm nay không tồi. Nguyễn Yến Hy một bên đem chăn mỏng bao quanh người, một bên nghe anh nói mà lại cảm thấy trong mắt anh có tia cười giảo hoạt. Nhưng mà chắc là mình nhìn nhầm đi. Anh nắm tay của cô đi ra ban công, thấy cô nhăn nhó nhịn không được tươi cười. Nếu em thẹn thùng, cứ ngồi lên đùi anh sẽ giúp em che lấp chút ít, còn có thể giữ chặt chiếc chăn này cho em. Là như thế nào? Nghe thì rất có đạo lý, cô đúng là không có khả năng vừa ăn đồ lại vừa giữ chăn. Mặc dù cô đã buộc một cái nút nhỏ đơn giản trước ngực, nhưng mà cảm thấy cái kết đó có thể dễ dàng bị tuột lắm. Ngồi trên đùi anh xem ra có vẻ ăn cơm sẽ tốt hơn. Được, cô lại thuận theo gật đầu. Hắc Thứ Khoan ngồi vào chiếc sofa mềm mại, đem cô ôm trên đùi, uống một ngụm nước trái cây đút cho cô. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, lượng lớn nước trái cây kia đều chảy dọc theo miệng cô xuống cằm, một đường xuống tới ngực. Anh cũng một đường hôn xuống, cố ý tăng thêm lực đạo, hôn hôn lên xương quai xanh của cô. Yến Hi ừ một tiếng nhẹ nhàng, toàn thân run rẩy. Không cẩn thận, cởi bỏ cái nút vương vấn, vướng tay trước ngực cô. Cô kinh hồn một tiếng, nắm chặt chiếc chăn. Bất quá, lúc này Hắc Thứ Khoan cũng không cho cô thắt lại. Một cánh tay gắt gao ôm lấy cô, một bên uy cho cô ăn đồ ăn trên bàn. Có khi anh và cô mỗi người nhai một miếng, có khi anh lại vội vàng hôn cô cùng ăn chung đồ ăn, làm cho nước sốt, nước trái cây chảy khỏi miệng của cô xuống ngực. Yến Hi mặt đỏ rực, lần nữa tự nói với mình. Trượng phu của cô, kỹ thuật uy đồ ăn cho người không được tốt lắm. Anh, không phải là cố ý đi. Khi ban đêm buông xuống, Yến Hi mới tỉnh lại từ trong lòng của Hắc Thứ Khoan. Bọn họ dùng xong bữa cơm khi trời còn chưa tối. Vành mái tóc mai chạm vào nhau tới hoàng hôn. Tắm rửa một cái, ở trong bồn tắm lớn, anh lại đòi hỏi cô. Cô quả thực là mệt mỏi tới hôn mê, được bế lên giường. Sau đó hai người cứ như vậy ngủ thẳng tới nửa đêm. Cô không nghĩ tiếp tục ngủ, sự chênh lệch thời gian cũng không ảnh hưởng nhiều, tinh thần tốt vô cùng. Tay lớn của Hắc Thứ Khoan di chuyển qua lại trên lưng cô, vỗ về nhẹ nhàng. Tỉnh rồi. Nguyễn Yến Hi gối đầu trong ngực anh, ngửa đầu nhìn thấy dưới cằm anh có râu mọc ra, nhịn không được vươn tay nhỏ bé sờ soạn. Anh chưa ngủ sao? Như thế nào cho tới bây giờ cô vẫn chưa thấy qua bộ dạng anh khi ngủ. Luôn là khi cô mở mắt ra, anh đã sớm thành tỉnh. Hắc Thứ Khoan cọ cọ tay nhỏ bé của cô, lại bắt đầu cắn cắn đầu ngón tay cô. Ngủ trong chốc lát rồi. Cắn ra một vết đỏ, anh lại thương tiếc. Ngón tay cái xoa đi xoa lại, đem nơi đó có thể sát vào bên môi hôn. Ngủ no rồi sao? Ngủ rất no rồi. Thanh âm của cô có chút ảo não. Chúng ta đi dạo đêm đi. Anh nói xong liền ngồi dậy,

ở trên lớp vụng trộm xem truyện tranh. Lúc đó thật vui vẻ, lại thật cẩn thận, sợ bị phát hiện. Phòng ngủ không có gì phải sửa sang lại, những người hầu đều đã dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi rồi. Cô đành phải suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới thư phòng, nơi mà Hắc Tư Khoan không cho người hầu lui tới. Cô ưỡn thẳng cái bụng to, bên này tìm kiếm, bên kia mò mẫm. Người ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô là trộm lũi trong bận rộn. Đột nhiên cô nhìn thấy một hộp nhung màu lam trong ngăn kéo. Lòng hiếu kỳ làm cho cô tiến tới cầm cái hộp lên. Biết là trộm xem đồ của người khác là không đúng, nhưng nghĩ muốn cô chỉ làm một chút xem bên trong là cái gì thôi, chắc không sao. Hơn nữa đây là đồ của chồng cô, Hắc Tứ Khoan từng nói với cô, từng góc trên đảo này cả thư phòng của anh đều là của cô có thể tới bất cứ lúc nào, không bị hạn chế, bởi vì cô là nữ vương của cái đảo này. Nguyễn Yên Hy tự thuyết phục chính mình xong, sau đó tò mò mở ra hộp nhung, bởi vì cô nhìn thấy rất quen mắt. Cô cảm thấy hình như cô đã thấy qua ở đâu đó rồi. Trong hộp là một chiếc nhẫn của nam. Nguyễn Yên Hy nhớ tới, đây là nhẫn kết hôn của Hắc Thứ Khoan, chính tay cô đã đeo lên cho anh. Trên tay cô là chiếc nhẫn của nữ. Gặp lại chiếc hộp nhung, đem nó để lại ngăn kéo. Mặt cô không chút thay đổi, ngồi ở trước cái bàn, nhớ tới ngày đó, nghe được tin nhắn thoại. Người ta là kim ốc tàng kiều, còn cô lợi hại hơn, quả là kim đảo giấu kiều. Nếu là bình thường, tin tức như vậy đối với nam giới không có vấn đề gì, nhưng mà Nguyễn Yên Hy chợt thấy hoảng hốt. Chồng cô đã lâu ngày không ở bên người, ngày lâm bồn cũng sắp tới rồi, trong lòng cô vô hạn phiền muộn, cô bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Từ khi nào Hắc Thứ Khoan lại cất nhẫn đi? Cô nhớ rõ, mới trước đây anh vẫn còn đeo nó, vì sao tự dưng lại cất đi? Chẳng lẽ là sau khi quay về công ty đi làm lại, có phải anh không muốn cho người khác biết anh đã kết hôn? Dù sao cả ba mẹ anh, ông bà của cô cũng không biết anh có một người vợ là cô. Vì sao anh lại không mang cô cùng quay về New York? Nếu như vậy, anh sẽ không phải bôn ba qua lại. Có rất nhiều nghi vấn làm cho Yến Hy thất thần, càng thêm sầu lo nhạy cảm. Cô rất muốn rời khỏi đảo, nhưng mọi người trên đảo đều nói với cô. Không có sự cho phép của Hắc Thứ Khoan, bọn họ không dám để cô rời đi. Hóa ra cô bị nhốt ở trên đảo. Hắc Thứ Khoan nói cô là nữ vương của đảo. Kỳ thật cái đảo này cũng là nhà giam của cô, làm gì cũng không thoát được, chỉ có thể si ngốc chờ đợi. Rốt cuộc cô chờ đợi được chồng cô quay trở về bên người cô. Sau mấy ngày Hắc Thứ Khoan không trở lại đảo, cô thấy mình như người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, mỗi ngày đứng ở bờ biển nhìn biển rộng, chờ mong chồng trở về. Một người phụ nữ mỗi ngày đều không có việc gì làm, lại cô đơn lủi thủi, sao có thể không miên man suy nghĩ đây? Trong phòng, tiếng người hầu nói, cô nghe lại không hiểu được, chỉ có thể dựa vào vài câu tiếng Anh nói chuyện với họ. Đêm nay cô trộm khóc, thẳng tới khi mệt quá ngủ thiếp đi, mơ mơ hồ hồ cảm giác có người tiến vào bên giường. Cô được cẩn thận tiến vào một cái ôm quen thuộc. Gần đây cô không ngủ ngon, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc. Khi tỉnh lại, vị trí bên người luôn lạnh băng như trước. Yến Yến, thanh âm quen thuộc trầm thấp ôn nhu, giống trong trí nhớ gọi tên cô còn cảm nhận được một đôi môi đang hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt mình, còn có cái gì đó lởm chởm là trà trên má cô. Đây không phải là cảnh trong mơ. Nguyễn Yến Hy mở mắt ra, nhìn chằm chằm trước ngực người đàn ông đang ôm cô, không dám chớp mắt, chỉ sợ cần nháy mắt một cái thôi ảo giác liền biến mất. Hắc Thứ Khoan cố gắng động tác thật nhẹ nhàng, sợ đánh thức vợ yêu, nhưng mà xem ra không cạo râu trên máy bay là thất sách. Đánh thức em sao? Tay anh yêu thương sờ sờ gò má của cô, cảm giác cô gầy đi. Vì sao khi cô ngủ lại rơi giọt lệ kia, nóng bỏng tựa dung nham, tích tụ ở trong lòng anh? Anh giật mình phát hiện, kỳ thật anh cũng chỉ là một người phàm, cũng là da là thịt, cũng biết đau biết xót. Yến Hy hấp hấp cái mũi, hốc mắt nóng lên, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, thật sự không phải mộng. Cô ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, chân thật cảm giác được cái ôm chặt chẽ của anh, nhưng lại làm cho tâm của cô từng trận ẩn ẩn đau đớn. Trong trí nhớ, anh luôn luôn là một người chồng hăng hái, giờ đây lại có chút tiểu tùy. Chồng cô luôn luôn chú trọng dung nhan, thế nhưng bây giờ ngay cả cạo râu cũng chưa cạo. Còn cô thì sao? Cả ngày ngồi trên đảo suy nghĩ vẩn vơ, không thể chia sẻ với anh cái gì cả. Đừng khóc. Hắc Thứ Khoan vội vàng lau hàng nước mắt tự nhiên không đình chỉ được của cô. Thực xin lỗi, anh không nên lâu như vậy mới trở về. Anh đau lòng ôm cô thật chặt. Tiểu Yến Nhi của anh chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Anh luôn luôn làm cô vui vẻ. Hiện giờ anh mới phát hiện ra được nước mắt của cô khiến anh không thể chống đỡ. Yến Hy lắc đầu nghẹn ngào không nói ra tiếng.

cô cũng hiểu được. Lần cuối cùng gặp mặt cũng không thể, ngay cả thi thể cũng không nhìn được. Cô nói xong, nhịn không được khóc lên. Nếu không vì cục cưng, Nguyễn Yên Hy đã khóc cả ngày không ngừng. Cô đã thề là phải kiên cường. Nhưng giờ, Hắc Thứ Khoan còn sống, là ông trời của cô, vẫn là điều kiện tiên quyết để cô dựa vào. Giống với cô, nữ phụ khoa cùng chồng bị ngăn cách gặp không được, nhưng họ không thể tự quyết định, bởi vì trực thăng trên đảo không thể bay một đường dài. Nếu bay tới sân bay nhỏ gần nhất, nơi đó chỉ có xe buýt rất đơn sơ. Đối với Nguyễn Yên Hy đang có bầu rất nguy hiểm. Ngày thứ ba, rốt cục có một vị cứu tinh tới đảo. Một cái trực thăng tư nhân của Hắc gia hạ xuống đảo. Lão Lục Hắc Tứ Hàm lĩnh mệnh lệnh đến trấn an chị dâu. Đại ca không có việc gì, viên đạn chỉ bắn trúng cánh tay. Tin tức nói bắn trúng ngực chỉ là tin tức lá cải. Do mất thêm chút máu nên mới đưa vào phòng bệnh thôi. Nguyên nhân Việt Hắc Thứ Khoan rời đảo quay về New York xử lý việc khẩn cấp có quan hệ. Sau đó lại do vấn đề công ty, tuy đã được giải quyết, bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực của tập đoàn, phó tổng giám đốc bị buộc cùng đường, không cam lòng mà trả thù. Hắc gia phong tỏa tin tức là dụ ra người đứng sau màn thuê người nổ súng. Hắc Thứ Khoan hôn mê 2 ngày, tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là muốn em gái đến trấn an vợ anh, ở trên đảo, Nguyễn Yên Hy sẽ rất sợ hãi. Nhưng Hắc Thứ Hàm chưa bao giờ cho rằng nữ nhân nên ngoan ngoãn, nghe theo an bài của đàn ông. Vì thế, khi Nguyễn Yên Hy khẩn cầu, liền bắt toàn bộ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc hộ tống Yên Hy quay về Đài Loan. Yên Hy tuy rất sốt ruột nhưng vẫn ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà lớn của Hắc gia một ngày. Kết quả, Hắc Thứ Hàm lại không để ý cảnh báo tạm thời đừng ra cửa của ba anh trai, chị gái. Ngày hôm sau, liền mang Yến Hy tới bệnh viện. Chỉ nghĩ trực thăng hạ xuống tránh phóng viên, nhưng lo lắng đến trạng thái của Yến Hy vẫn là cho xe đi trước. Ở trên xe, Hắc Thứ Hàm điện thoại tới cho lão Út, Hắc gia ở cửa bệnh viện. Ở phố đối diện không xa, dừng xe lại. Báo cáo, phóng viên ở cửa lớn đã bị thất ca dẫn dụ rời đi. Khuôn mặt lão Út Hắc gia không thay đổi biểu cảm báo cáo. Rất xa, cô liền thấy trong bụi cỏ trước cửa bệnh viện, một tên có cách ăn mặc như sẽ tham gia dã chiến, một thân ăn mặc không hề khiêm tốn, giống như chiêu cáo thiên hạ. Đúng là ngu ngốc, em xác định hắn sẽ không làm gì sao? Hắc Thứ Khoan không khách khí mà của trách em trai. Tuy rằng lão Thất cùng lão Bát, kinh suất không giống nhau, Hắc Thứ Hàm cũng chưa từng thừa nhận, chính anh cũng giống thế, chuyên môn ra cửa. Vấn đề này quá khó trả lời. Lão Út Hắc gia đang ẩn nấp trong bụi cỏ, không thấy mọi người qua lại chỉ trỏ rồi cười anh. Thất ca ngẫu nhiên cũng có lúc động não, chỉ là ở thời điểm nào thì chỉ có ông trời mới biết được. Hắc Thứ Hàm ngửa mặt lên trời, mắt trắng trợn. Cô quyết định trực tiếp xuống xe, sợ có phóng viên ôm cây đợi thỏ ở gần cửa bệnh viện. Vừa thấy loại xe xa hoa như thế này tiếp cận bệnh viện sẽ giống cá mập ngửi được mùi máu tươi. Mấy hôm nay đã có rất nhiều danh nhân chính thương đến thăm hỏi Hắc Thứ Khoan đều bị phóng viên chộp lấy chăm sóc qua. Hắc Thứ Hàm che chở Nguyễn Yên Hy đi vào bệnh viện, tránh ở trong bụi cỏ. Lão Út cũng dán vách tường theo quan sát, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng. Không ổn, các đơn vị ngay tại chỗ tìm cách che giấu, nhiệm vụ thất ca thất bại. Chợt nghe lão Út Hắc gia kêu lên như vậy, rất nhiều phóng viên bị thất ca dụ rời đi, nhưng lại xuất hiện ở đại sảnh bệnh viện. Hắc Thứ Hàm nhẫn lại xúc động trách mắng lão Bát. Nếu lão Bát không kêu lên thì không có người chú ý. Kêu xong rồi, tất cả mọi người cùng nhìn lại đây. Cô ấy không phải là cô gái một năm trước vốn định gả cho Lý Chất Kỳ sao? Đột nhiên có người hô lên như vậy. Quả nhiên, chó thì mũi vô cùng thính, mà khối thịt này ngửi mùi thôi cũng đã ra manh mối. Hắc Thứ Hàm thầm kêu không ổn. Rất nhiều phóng viên đã nhận ra Nguyễn Yên Hy. Còn có SNG bắt đầu truyền đi tin tức độc nhất vô nhị, bảo vệ bệnh viện không ngăn cản được lũ cẩu phóng viên này. Xin hỏi Nguyễn tiểu thư, là do đã mang thai nên mới trong ngày hôn lễ rời đi sao? Một người sắp lại đây, tia sáng đèn máy ảnh sáng không ngừng, tiếng máy chụp kêu lên không ngừng. Thật sự Nguyễn tiểu thư tự ý rời Lý ra sao? Có phải do Lý Chết Kỳ sớm có người phụ nữ khác? Hay thật ra là Nguyễn tiểu thư có tình cảm với Hắc Thứ Khoan mà chưa công khai, cho nên hôn lễ kia mới thất bại? Phóng viên có kinh nghiệm còn chuẩn hơn cả máy tính. Rất nhanh, chuyện cũ rích từ 800 năm trước cũng bị đào bới lên. Nguyễn Yên Hy chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này, sợ tới mức đầu trống rỗng. Mặc dù có Hắc Thứ Hàm đỡ cô, cố gắng ngăn chặn phần lớn bộ phận truyền thông, nhưng thân hình của cô lại cứng ngắc, không thể bước về phía trước. Có báo đã vạch trần thủ đoạn của Nguyễn tiểu thư để lấy được tín nhiệm của Lý gia, lại ở đêm trước hôn lễ thì bị vạch trần. Xin hỏi Nguyễn tiểu thư có giải thích gì không? Nguyễn Yên Hi kinh ngạc há miệng, cô không biết sau khi cô đào hôn, các tiểu báo lá cải của Đài Loan lại lấy ra xào nấu thành những chi tiết cẩu huyết như vậy để viết báo. Việc cô đào hôn tại hôn lễ thế kỷ kia cùng việc thâu phong cháu phượng càng khiến cho người ta thêm phỏng đoán. Mọi loại chứng cứ đều được lấy ra lồng hấp. Xin hỏi Nguyễn tiểu thư, thật sự là cô cùng với Nam Minh Tinh cấu kết sao? Do là đứa nhỏ nên mới bị Lý Gia đuổi đi. Lại một cái tin tức oanh tạc lại đâu. Hóa ra là một tiểu nam minh tinh điện ảnh tự nhận là có một đêm tình với Nguyễn Yên Hi, làm đệm nót trở thành ngôi sao nổi tiếng. Người bị tàn não à? Hắc Thứ Hàm tức giận. Có người có bầu 12 tháng sao? Như vậy đứa nhỏ của Hắc Thứ Khoan sao? Báo XX đã viết vì cô cho rằng Hắc Thứ Khoan có địa vị cao hơn Lý Triết Kỳ, cho nên cô mới không để ý tới ân tình của Lý Gia mà hướng tới ôm ấp Hắc Thứ Khoan. Đủ rồi. Thành âm già nua nhưng vẫn trung khí 10 phần, mang đầy vẻ khiển trách, truyền tới từ cửa lớn bệnh viện, là viện binh của lão Thất Hắc Gia. Hiện trường đang nhốn nháo hỗn loạn, cuối cùng cũng an tĩnh. Dù sao cường càng già càng cay. Lý lão thái gia được vợ chồng Lý Triết Kỳ đỡ vào đại sảnh bệnh viện. Lũ quỷ phóng viên hút máu người này, dù sao Lý lão thái gia ra mặt cũng không dám làm càn. Lý gia chưa bao giờ đuổi Yên Hi ra khỏi cửa. Yên Hi vẫn là do lão tự tay giao cho Hắc Thứ Khoan. Nhìn thấy họ lập lời thề ước trước các vị thần, là vợ chồng được pháp luật thừa nhận, ai dám tung ra lời đồn đại, Lý gia sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Còn có Hắc gia, các người cẩn thận không tè ra quần. Lão Thất Hắc gia không quên cáo mượn oai hùng để đe dọa. Nhưng là cô dâu trong hôn lễ thật sự đã thay đổi, xin lão thái gia nói rõ chuyện này. Một phóng viên gan lớn lên tiếng hỏi. Lý lão thái gia nháy mắt một cái, hừ lạnh nói. Có cái gì tò mò đâu. Lão đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định thu Yên Hi làm con gái nuôi. Triết Kỳ lại có thể lấy bác mình hay sao? Một câu liền dẫn tới sóng gió to lớn, vợ chồng Lý Triết Kỳ kinh ngạc, nhất là Lý Triết Kỳ, bởi vì Hắc Thứ Khoan là địch thủ khó đối phó. Sau đó, vợ lại quản nghiêm, chỉ có thể buông tha Nguyễn Yên Hi, không nghĩ tới anh lại phải gọi Yên Hi bằng một tiếng bác. Yên Hi không kịp cảm tạ Lý lão thái gia giải vây, cũng không kịp gọi một tiếng cha nuôi, liền bị đau bụng sinh, vỡ nước ối mà được đưa vào phòng sinh. Không thể nghĩ được, em có thể mang cái đầu này ra khỏi cửa, thật khó nha. Ở ngoài phòng sinh, Hắc Thứ Hàm liền cổ trách lão Thất. Nghe tin tức xong, Hắc Thứ Khoan cũng rời khỏi phòng bệnh, ở bên ngoài phòng sinh. Hắc Thứ Khoan giờ chỉ nghĩ tới vợ ở trong phòng sinh, không còn lòng dạ nào, hiện tại không có tâm tình xử lý em gái cùng em trai. Đừng tưởng rằng chị lớn hơn em 1 tuổi là có thể khinh thường em. Lão Thất Hắc gia vẻ mặt không ai bì nổi. Lúc ấy chị cũng chẳng biết làm gì. Lão Bát lại càng vô dụng, chị đứng ở một bên xem biểu diễn. Anh sai rồi, anh cho rằng vì sao mà dây anten của SNG lại bị phá hỏng, một cái tin tức hay hình ảnh cũng không thể phát ra. Em chỉ là phá hỏng cái dây anten mà thôi, phóng viên còn không phát hiện chị dâu. Vậy còn anh, em thấy lúc anh bị phóng viên truy đuổi, phải gọi điện cầu cứu Tam Ca, gọi Lý lão thái gia tới làm viện binh là do Tam Ca dạy anh phải không? Là thế thì sao chứ, ít nhất anh cũng không sai. Em nhỏ hơn anh, còn dám tranh cãi với anh, muốn chết. Đánh lộn ra bên ngoài. Nghe tiếng vợ yêu la khóc, Hắc Thứ Khoan tâm tình bấn loạn, giờ rốt cục lại nổi giận. Ba người em trai em gái lúc này mới nối đuôi nhau chuồn ra khỏi gió bão lửa giận của lão đại. Hết thầy được an bài. 3 tháng sau, Nguyễn Yên Hi ở lại Đài Loan tròn tháng sinh, chuẩn bị cùng Hắc Thứ Khoan đến nước Mỹ. Ngày đó, Yên Hi được đưa vào phòng sinh, cô mới hiểu được dụng tâm của chồng, lại không kịp nhìn thấy anh trước khi sinh. Khi sinh xong, liền nhìn thấy Hắc Thứ Khoan, hốc mắt của cô liền đỏ lên, ở trong ngực anh khóc lớn. Nếu anh không dụng tâm như vậy, cô sao có thể bình yên mang thai ở trên đảo? Tiếng xấu tại Khoan, hôn lễ của Lisa chuyển đi như mây gió. Cô lại hồn nhiên không biết gì, tất cả đều vì Hắc Thứ Khoan mang cô đi nước Mỹ. Sau hôn lễ của bọn họ, Hắc Thứ Khoan lại suy tính, không muốn phóng viên động đến cô. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự, Hắc Thứ Khoan lại không nói cho vợ. Kỳ thật anh thật sự nghĩ tới nhốt cô trên đảo, hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng mà nước mắt đêm đó của cô khiến anh đầu hàng, thay đổi chủ ý. Thành viên mới của Hắc gia là trưởng tôn Hắc gia, gọi là Hắc Chí Hiên. Mỗi ngày bị ông nội, bà nội, mấy bác, mấy cô chú chiếm lấy, yêu thương, ôm cùng chơi đùa, còn Hắc Thứ Khoan lại có thời gian độc chiếm vợ yêu. Nguyễn Yên Hi vừa cho con bú xong,